Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, lão tử không có làm nóng người đâu. Học sinh ba tốt sự tình rốt cục cáo một giai đoạn. Cuối tuần này, Tần Phi cùng Hổ ca cùng đi tìm chủ thuê nhà gặp mặt nói chuyện. Cái phòng này nhất định phải mướn. Cuối cùng thông qua Tần Phi cùng Hổ ca kẻ sướng người họa, đem giá tiền ép đến 18.000 một cái tháng. Song phương ký cái 5 năm hiệp ước. Tần Phi, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi a. Cái kia chủ thuê nhà bị ngươi hù đến sửng sốt một chút. Ta vốn cho rằng 20.000 một cái tháng đến cùng. Ngươi vậy mà một ngụm giá 18.000. Tần Phi cùng Hổ ca cầm chìa khóa liền lập tức tiến hành sân bãi khảo sát cùng bố cục phân tích. Tận lực muốn để không gian tối đại hóa lợi dụng. Cũng muốn chú trọng thoải mái dễ chịu độ. Còn có chính là muốn giữ lại một chút lúc đầu quán bar đặc sắc. Tỉ như không chung lâu các loại hình. Khách nhân phần lớn ưa thích dạng này nửa phong bế sao sao lộ mang theo kích thích địa phương uống rượu. Với lại có thể uống đặc biệt nhiều. Hổ ca, đàm phán liền là song phương đánh cược quá trình. Phải không ngừng thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Với lại nhà này phòng ở đã gác lại mấy tháng. Lại không cho mướn được đi. Hắn hội may mà càng nhiều. Cho nên hắn hội đáp ứng. Ha ha, Tần Phi, ngươi thật là một người mới a. Ta thế nhưng là chọn đúng đối tác. Hổ ca, sửa sang sự tình liền giao cho ngươi. Ta nhưng không có kinh nghiệm gì. Chuyện này Tần Phi cũng không muốn quản. Yên tâm đi, ta biết mấy người bằng hữu liền là làm cái này. Khối lượng giá cả có cam đoan. Hổ ca vậy nói với Tần Phi tốt. Khả năng hai cái này tháng đều không có cách nào phát tiền. Số tiền này đều muốn lấy ra trùng tu. Như thế không quan trọng. Phản ứng Tần Phi trên người bây giờ còn có hơn 20.000. Đã có thể tiêu xài rất lâu. Rất nhanh lại đến thứ hai. Buổi sáng hôm nay, trở lại phòng học thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện một sự kiện. Đó chính là chúng ta Ngô Thổ Lệ đồng học. Thay đổi, nàng quấn răng. Một vòng thép vòng đem nó răng chăm chú trói lại. Một bên mặt có chút sưng vù. Nàng đoán chừng còn không phải thích ứng. Một chảy nước miếng. Chỉ có thể dùng khăn giấy không ngừng bôi mình miệng. Thỉnh thoảng liền chạy đi nhà vệ sinh súc miệng. Tần Phi mặc dù không thể cảm động lây. Nhưng cũng là mắt trần có thể thấy khó chịu. Tần Phi đang tại làm mình hệ thống nhiệm vụ. Lục Uyển Nhi liền quay đầu về đến xem Tần Phi. Mang theo oán khí nói ra. Tần Phi ngươi biết không? Đầu tuần bởi vì ngươi một câu. Ngô Thổ Lệ sau này trở về giàu dĩ không vui. Canh cánh trong lòng. Cuối tuần liền đi quấn răng. Sau khi trở về đau đến khóc một đêm. Ta thật thay nàng cảm thấy đau lòng. Ngạch, các ngươi có phải hay không lý giải sai ta ý tứ? Ta nguyên thoại nói nàng dạng này kỳ thật rất đẹp. Không nói nàng xấu a. Ta sai. Tần Phi lại liếc mắt nhìn Ngô Thổ Lệ. Nàng đang tại nhổ nước miếng. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến Lâm Đại Ngọc thổ huyết tràng cảnh. Trong lòng cảm thấy tràn đầy cảm giác tội lỗi. Cái này Ngô Thổ Lệ thật sự là loại kia mềm mại nữ sinh. Bất quá về sau, rồi nói sau. Ha ha, có quỷ mới tin ngươi đấy. Đàn ông các ngươi còn không phải hội nói người khác răng hô muội. Thật đáng ghét chết. Ngô Tĩnh cũng quay đầu bĩu môi. Miệng bên trong còn đút lấy một viên bánh bích quy. Tốt a, nữ nhân ta thật không hiểu. Ta về sau vẫn là ít nói chuyện. Nghỉ giữa khóa, Tần Phi đi nhà xí thời điểm. Vừa lúc gặp vừa nhổ nước miếng trở về Ngô Thổ Lệ. Tần Phi ngăn lại nàng. Ấp úng nói ra. Cái kia, răng vấn đề. Không có ý tứ. Ta bây giờ không có ý tứ kia. Ngô Thổ Lệ ngược lại là rất ngượng ngùng. Che miệng mình nói chuyện. Không có việc gì. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn quấn răng. Bất quá một mực không cách nào nhấc lên dũng khí. Là ngươi cho ta dũng khí. Cho nên cảm ơn ngươi Tần Phi. Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi choáng váng. Cái này mẹ nó đều là cái gì a? Những người khác liền trách tự trách mình. Người trong cuộc lại phải cảm ơn mình. Tốt a, tùy ý đi. Dù sao Tần Phi tâm bên trong cảm giác tội lỗi giống như ít một chút. Hóa học khóa sau khi tan học. Dư Lão Hổ mới ung dung nói muốn tuyên bố một việc. Mẹ nó nhất định phải chiếm dụng tan học thời gian nói sự tình. Ngươi làm sao không đang đi học trước nói sao? Thật mẹ nó hố. Đại gia mặc dù có ý kiến, nhưng là chỉ có thể nhịn được. Lẳng lặng chờ lấy Dư Lão Hổ lên tiếng. Tuần sau, trường học đem nghênh đón trường học mỗi năm một lần giáo vận hội. Có hứng thú có năng khiếu đồng học tan học đi lớp trưởng nơi đó báo danh. Ta hy vọng các ngươi đều có thể phát huy sở trường. Tích cực tham dự nó bên trong. Cố gắng vì trong lớp làm vẻ vang. Cái này cũng là nhất trung truyền thống. 3 tháng, oanh bay sớm dài. Thời tiết lãnh đạm, chính là vận động tốt nhất thời tiết. Làm một cái thể dục kẻ yêu thích. Nhưng Tần Phi đối cái này giáo vận hội kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao hiện tại, mình mỗi ngày chạy cự ly dài vận động liền có thể cải biến thân thể thuộc tính. Tham gia đại hội thể dục thể thao giống như có loại khi dễ người cảm giác. Không sai liền là kiêu ngạo như vậy. Còn không bằng hoa nhiều một chút thời gian đi xem sách tích lũy. Hoặc là đi quán bar hỗ trợ A. Tần Phi còn dừng lại tại sơ trung giáo vận hội. Không tham gia trận đấu chẳng khác nào nghỉ trạng thái. Kỳ thật. Nhưng là tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Tại Long Hoài nhất trung, học tập trọng yếu nhất. Huống chi những người này vậy không có lòng tin tham gia cái gì đại hội thể dục thể thao. Dù sao bên này có rất nhiều ngưu nhân, thậm chí thể dục sinh. Sau khi tan học, đại gia lập tức người liền chạy hết. Căn bản cũng không có người báo danh. Trần Minh lớp trưởng cầm trống không phiếu báo danh. Bắt đầu nhức đầu. Cái này nhưng làm sao xử lý? Sáng ngày thứ 2 6 điểm, Tần Phi như thường lệ chạy bộ, chạy đến một nửa thời điểm, bị một người đuổi theo, còn đụng mình một cái. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia bị mình hành hung qua thể dục sinh Ngô Chí Bân. Bất quá Tần Phi chỉ nhớ rõ hắn hình dạng, không nhớ rõ tên hắn. Mấy cái tháng không thấy, người này thật đúng là biến hóa không ít, cơ bắp đường cong cái gì, đều phá lệ rõ ràng. Người vậy đen không ít, xem ra là xuống khổ công, ngươi lại muốn làm mà. Tần Phi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Người này tà ác cười, ngươi có ý tứ gì? Ngươi quên chúng ta đánh cược. Tần Phi ta nhưng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ngạch, cái gì đổ ước tới? Tần Phi thật đúng là quên, mỗi ngày bề bộn nhiều việc, cái nào nhớ kỹ cái này lông gà vò tỏi việc nhỏ. Hừ. Tần Phi ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Lần này giáo vận hội, 5.000 chạy cự ly dài tranh tài. Ngươi thua Trương Di liền phải làm bạn gái của ta. Dọa, còn có loại sự tình này. Không thể nào, không thể nào. Tần Phi cố gắng nhớ lại. Giống như có chuyện này. Tần Phi con mẹ nó ngươi vô sỉ. Ha ha, ta vô sỉ ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn đánh nhau sao? Tần Phi không có sợ hãi. Nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không thủ tín nói. Ta cũng không thể cam đoan ta đối Trương Di làm cái gì. Ngô Chí Bân dâm đãng cười. Vậy không được, ngươi cách xa hắn một chút. Tần Phi ngẩng đầu hung hăng nhìn xem hắn. Ha ha, ngươi có gan đánh chết ta. Ngươi dám không? Là chính ngươi vô sỉ trước đây. Tốt, đổ ước vẫn như cũ. Đến lúc đó đấu trường bên trên xem hư thực a, Tần Phi không có cách nào từ chối. Tần Phi, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua đến rất khó coi. Ha ha, ta sợ ngươi không có cái này năng lực. Ngươi không thấy ta mỗi ngày đều chạy bộ sao? Tần Phi, ta vừa rồi đã quan sát qua ngươi. Ngươi bây giờ cái tốc độ này, đoán chừng đều ăn không được ta cái dám. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cái này Ngô Chí Bân cười nghênh ngang rời đi. Đắc ý quên hình. Tần Phi cũng cười. Ngu xuẩn. Lão tử còn không có làm nóng người đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.